Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771: Tinh huyết ngưng thánh thai. Tu hành trong mật thất. Hứa Bạch xếp bằng ở cực phẩm linh thạch lát thành trên mặt đất. Hắn đầu tiên đem dây đỏ tĩnh đưa tại phía trước, sau đó hít sâu một hơi, bình phục tự thân có chút tâm tình kích động. Dù sao từ khi năm đó ngẫu nhiên đạt được Thương Hải Châu về sau, hắn đã rất lâu không có tiện tay nhặt được qua bảo bối. Hứa Bạch híp mắt, đem lần này đế quốc hành trình quá trình chi tiết lặp đi lặp lại hồi tưởng đếm khắp. Hẳn không phải là Tiểu Thanh đám người bố cục, lần này là ta chủ động tìm tới cửa. Đi gặp Hứa Khắc Di vật yêu cầu cũng là ta chủ động đưa ra. Mà lại, các nàng cũng xác thực đối với dây đỏ điểm đặc biệt cũng không biết rõ tình hình. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ thật lâu, không có tìm được sơ hở Hứa Bạch. Không hề động cái kia dây đỏ, mà chính là trước đem thư trùng lấy ra. Giống như vật sống giống như sách vở tự động phiên động. Ở phía trên bắn ra rất nhiều văn tự cùng hình ảnh. Thánh huyết hóa thai, chấm ngoặc kép, sau một lát, Hứa Bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không hổ là bị Bạch tiên sinh coi trọng, sáng lập toàn bộ dị thú đế quốc người. Cái này thánh huyết hóa thai pháp chỗ huyền diệu, gần như không tại bất luận cái gì một môn phân thân thần thông phía dưới. Kỳ huyền chân linh, biến sáng tạo phân thân, là trực tiếp lấy thiên tài địa bảo, luyện chế huyết nhục, sau đó lại rót vào thần thức. Chém mất phân thân cùng bản tôn liên quan, hình thành một bộ hoàn toàn độc lập cá thể. Cái này thánh huyết hóa thai, lại là có thể tại hoàn toàn không dựa vào linh lực, thần thức tình huống dưới, chỉ dựa vào bồi dưỡng mình tinh huyết, huyết nhục tổ chức, phân hóa ra cùng tự thân hoàn toàn nhất trí mặt khác một cỗ nhục thân đi ra. Toàn bộ quá trình, cùng loại với đoạn tí trọng sinh, bất quá một lần nữa sinh trưởng ra. Là một chính mình khác, tại không có hoàn toàn thoát ly mẫu thể trước đó, phân thân thủy chung đều cùng bản tôn huyết nhục tương liên. Cực kỳ giống nhân loại thai nghén đời sau quá trình, bởi vậy Hứa Khắc đem xưng là thánh huyết hóa thai. Hứa Bạch lại từ chữ vật giới bên trong, đem thôi hóa thánh huyết hóa thai ba loại đồ vật lấy ra. Theo thứ tự là, vĩnh sinh long huyết, phạm thức thần trùng, thuần quang chi hạch. Lúc đầu Hứa Khắc truyền lại thánh huyết hóa thai, bởi vì cân nhắc đến người sử dụng đều là không có chút nào tu vi phàm nhân, cho nên thai nghén thánh thai cũng chính là đời kế tiếp quá trình có chút dài dằng dặc, cơ bản đều cần hơn nửa năm. Chờ đợi thánh thai chậm rãi trưởng thành, trong thời gian này còn phải không ngừng ăn các loại đại bổ dược tài loại thịt, lấy duy trì thánh thai bình thường sinh trưởng cần thiết. Bất quá tại đế quốc mấy ngàn năm phát triển trong lịch sử, đi qua các đời đế hoàng nghiên cứu, tìm được sử dụng các loại dị thú thần kỳ đặc tính, thôi hóa loại này tiến trình phương pháp, vĩnh sinh long huyết, có thể cực lớn xúc tiến thân thể khí huyết lưu truyền, đem bồi dưỡng thánh thai kỳ hạn, theo hơn nửa năm áp xúc đến một tháng thậm chí đếm ngày. Phạm thức thần trùng, có thể bổ dưỡng tinh thần tiêu hao. Thuần quang chi hạch, cắm vào tại thánh thai thể nội, có thể bảo đảm thánh thai dựng dục quá trình bên trong không gặp tai họa bệnh nghiêng tập, mọi thứ có lợi có hại, mượn nhờ ngoại lực, tuy nhiên có thể trên diện rộng giảm bớt thánh thai dưỡng thành thời gian, nhưng cũng sáng tạo ra rất nhiều tai hại, bởi vì sinh trưởng quá nhanh, học cấp tốc thánh thai cơ hồ cùng bản thể không có không khác biệt. Tựa như Tiểu Thanh nói như vậy, cơ hồ thì cùng phân thân không khác, mà lúc đầu thánh huyết hóa thai pháp, năm này tháng nọ bên trong, thánh thai sẽ sinh ra thuộc về mình một luồng ý thức. Cùng nguyên thân càng nhiều hơn chính là giống như mà thôi. Này hai loại, đến cùng ai yêu ai kém, lại cũng không tiện nói. Hứa Bạch ánh mắt tại cái này ba món đồ bên trong đảo qua. Âm thầm suy nghĩ nói, có điều, cái này tốc thành chi pháp. Chính là ta bây giờ cần thiết, đem vĩnh sinh long huyết hút vào trong bụng. Hứa Bạch yên lặng đã vận hành lên thánh huyết hóa thai chi pháp. Một cỗ mãnh liệt cùng cực thiêu đốt cảm giác tự trong bụng hiện lên. Sau đó như liệt hỏa chảy xiết, trong chốc lát truyền khắp toàn thân. Phốc phốc, Hứa Bạch trên lưng chợt chui ra một cái to lớn bướu thịt. Huyết nhục tổ chức ở trong đó không ngừng nhúc nhích, bướu thịt không ngừng bành trướng. Tại trong chớp mắt liền từ ban đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến đến như là như trẻ con. Cũng may mà Hứa Bạch mặc quần áo, chính là phương tái tế luyện chế có thể ngăn cản hợp đạo công kích tịnh quang lưu ly y. Không đến mức có bạo áo phiền não, thánh huyết hóa thai, có thể căn cứ suy nghĩ trong lòng, tùy ý đem thân thể tùy ý vị trí làm thánh thai trưởng thành điểm. Đế quốc lịch sử phía trên chư vị đế hoàng mỗi người mỗi sở thích. Hứa Bạch thì là lựa chọn phía sau lưng, có lẽ là chịu đến. Trước đây vẫn là trúc cơ tu sĩ, bị tóc đỏ Nguyên Anh truy sát lúc nhìn thấy hài nhi hư ảnh giống như ký sinh trùng còng xuống tại Hỏa Sơn động thiên sau lưng, một màn kia ảnh hưởng. Không có ngũ hành tương sinh mang tới loại kia sinh cơ bừng bừng. Chỉ là huyết nhục tổ chức lâm vào siêu cấp hoạt hóa trạng thái. Phá vỡ tầm thường phân liệt hạn chế. Cái gọi là vĩnh sinh long. Bất quá là đầu phản tổ ra thanh thần long huyết mạch dài giao mà thôi. Nhưng như cũ đối Nguyên Anh tu sĩ có như thế rõ rệt hiệu quả. Hứa Bạch cảm thụ được phần lưng. Truyền đến như là con kiến bò qua bò lại ngứa cảm giác. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Nóng rực vĩnh sinh long huyết. Tại Hứa Bạch thể nội phun trào không thôi. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Hứa Bạch sau lưng bướu thịt. Đã có thể mơ hồ nhìn ra có mấy phần người bộ dáng. Mà tại Hứa Bạch trong nhận thức. Cái này thánh thai thì thật như là chính mình thân thể một bộ phận giống như. Có thể tùy ý thao túng. Hứa Bạch tâm niệm nhất động, thánh thai liền theo hắn suy nghĩ trong lòng, làm ra đủ loại không ngừng động tác, chỉ bất quá thánh thai trước mắt còn chưa nảy nở, liền giống bị bố che kín mặt, thấy không rõ ngũ quan giống như, hơi có chút kinh dị vị đạo, là lúc này rồi, triệt để quen thuộc thánh thai về sau, Hứa Bạch thần thức điều khiển thuần quang chi hạch, chậm rãi tới gần bướu thịt, nhô lên huyết nhục tựa như không tồn tại một dạng. Không có chút nào trở ngại. Thuần quang chi hạch thì trực tiếp chui vào trong đó. Hứa Bạch thì rõ ràng nhất cảm giác được. Thánh thai bên trong nguyên bản điên cuồng vô tự mọc thêm huyết nhục tổ chức. Chậm rãi biến đến bình tĩnh trở lại. Thuần quang chi hạch dần dần hòa tan tại máu thịt bên trong. Làm đến Hứa Bạch trên lưng cái kia nhô lên. Đều ẩn ẩn phát ra bạch quang. Tứ chi, ngũ quan, cũng bắt đầu tự thánh thai bên trong phân hóa. Như thế, đại nửa ngày sau, một cái bóng loáng, người, xuất hiện tại Hứa Bạch trên lưng. Nói hắn bóng loáng, là bởi vì lúc này hắn toàn thân cao thấp, không chỉ có không có một cọng lông tóc, thì liền da thịt nếp uốn đều không tồn tại. Tựa như là dùng bạch ngọc điêu thành giống như, phát ra trắng nõn lộng lẫy. Tiếp đó, cũng là một bước cuối cùng, ta thần thức viễn siêu phàm nhân. Cái này dùng để bổ sung tinh thần tiêu hao phạm thức thần trùng cũng không cần. Hứa Bạch đem một bộ phận ý niệm tập trung vào sau lưng thánh thai phía trên. Vận chuyển thánh huyết hóa thai chi pháp. Tại quan tưởng bên trong, thánh thai trên thân tại trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cốt cách sinh ra, nguyên bản mềm oạt thánh thai. Như thổi hơi bóng giống như bành trướng. Thẳng thẳng lên, lông tóc. Móng tay lấy và thân thể khác biệt vị trí chỗ da thịt. Thứ tự hiển hiện, như có một tên điêu khắc đại sư. Tại nguyên bản trụi lủi nhục thân phía trên tĩnh tâm mài rũa. Thánh thai cái kia thuộc về người dấu vết. Càng ngày càng đậm, không lâu sau đó, Hứa Bạch sau lưng bướu thịt. Đã có thể mơ hồ nhìn ra có mấy phần người bộ dáng. Ngay tại lúc đó, thánh thai cùng bản thể kết nối vị trí. Tầng tầng huyết nhục tự mình chóc ra. Thánh thai Hứa Bạch nhẹ nhàng tại bản thể vai vỗ một cái. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hết chương.